Tận thế nhạc viên, chương 825, tại Exodus ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượt quá Lâm Tam Tửu dự kiến, một đoạn này ẩn núp ngay thế nhưng vô cùng bình tĩnh. Trong lúc vô tình liền đi qua hơn 2 tuần lễ tại Exodus trong vượt qua thời gian. An nhàn thanh thản đến cơ hồ không giống như là tận thế thế giới. Nàng thậm chí chậm rãi tạo thành một cái cố định lúc trình biểu. Mỗi ngày sáng sớm cùng Dư Uyên, Ngọa Ngư hai người ngồi xuống ăn quá sớm cơm, lập tức đi ngục giam trong vùng mở ra đáng yêu nhiều, lưu lại rực rỡ thời gian làm kẹo que đánh dấu, thuận tiện tuần tra một chút phòng ở giữa trưa lúc nàng sẽ tắm rửa, tiếp tục ngủ một giấc đến buổi tối, tại đêm dài không người lúc đi tới chợ đen đánh dấu. Mỗi một ngày phần lớn thời giờ, nàng đều không thể không tiêu vào đi tới đi lui đánh dấu điểm trên đường. Cũng may kia lão cơ trưởng cùng nàng thành bằng hữu, ứng nàng yêu cầu đặc biệt tại trong đêm khuya tiếp ứng nàng, bởi vậy hơn 10 ngày xuống tới, nàng từ đầu đến cuối không có gây nên bất luận người nào chú ý. Nàng mua 2 trương nam tính diện mạo mặt nạ, thay phiên mang theo bọn chúng xuất nhập chợ đen cùng Mộc Ngư diễn đàn. Nàng cho Tư Ba An lưu lại tầm 10 cái tin, lại một đầu trả lời cũng tịch thu. Lâm Tam Tửu căn bản không có lo lắng qua hắn có thể sẽ dưới mặt đất phát sinh nguy hiểm, nghĩ đến hẳn là Mẫu Vương ngăn trở hắn tay chân. Về phần nàng phát ra ngoài tìm kiếm bằng hữu thông báo, càng là giống đá chìm đáy biển đồng dạng không có tin tức. Hôm nay bữa sáng có 5 loại, cha Lê thanh âm êm ái gọi trở về nàng chú ý lực. Chấp lý người, xin hỏi ngươi muốn cái nào một ít? Vì cái gì ngươi gọi ta chấp lý người? Lâm Tam Tửu tại màn hình ảo thưởng chọn một bàn cắt quả, một bàn trứng trắng cùng một ly cà phê. Làm màu bạc bàn dài hướng hai bên mở ra. Mấy phần bữa sáng cùng nhau từ từ thăng lên tới khi, nàng thuận miệng hỏi. Bởi vì ngươi là Exodus chấp lý người, luôn luôn linh mẫn cha Lê, lần này lại nói một câu nói nhảm. Có lẽ là bởi vì nàng vấn đề không lớn thông minh. Dư Uyên ngẩng đầu liếc qua trần nhà, lễ bao cho nàng đồ ăn tiếp tế, có một nửa đều vào Exodus thực phẩm kho, đi ra lúc, liền biến thành bọn họ trên bàn một ngày 3 bữa. Lâm Tam Tửu ghim lên một khối dưa vàng. Nhìn Ngọa Ngư dùng sắc thịt cùng trứng gà bánh đem chính mình thịt hù hù hai má nhét căng phồng. Nếu như thỏ tử bọn họ ở chỗ này liền tốt, bọn họ nhất định sẽ thực thích Exodus. Hôm nay ngươi ký áo lúc, Ngọa Ngư một bên nói, hai cái nổi một bên từ trên xuống dưới làm chuyển động. Hoành ta cái hoành, cái gì, ta nói, giúp ta một việc. Ngọa Ngư nuốt xuống trứng gà bánh, nói, chúng ta ủy ban, ai, phải nói đi qua ủy ban. Tại chợ đen gần đây cũng có một cái điểm liên lạc. Trung tâm nhà ga, ngươi nghe qua à, ta cho ngươi chìa khóa, ngươi thay ta đi xem một chút đi, đem chúng ta ủy ban đặt ở cái kia điểm liên lạc trong đồ vật cầm về. Hắn nói đến chỗ này, vẻ mặt có chút ảm đạm, buông xuống trong tay dao nĩa. Hiện tại ủy ban liền thừa ta, bao nhiêu cũng là tưởng niệm. Nói đến, trên người nàng còn có một cái trung tâm nhà ga gửi lại thùng mua sắm bằng chứng số 1210. Vừa vặn có thể đi nhìn một cái kia gửi lại trong dương đầu là cái gì. Lâm Tam Tửu gật gật đầu, hướng Dư Uyên hỏi, người có gì cần ta mang đồ vật sao? Dư Uyên cau mày, chậm rãi đem một hơi rau quả cháo đưa vào trong miệng, không nói tiếng nào. Nếu như nói đoạn này bình tĩnh nhật tử có cái gì dị dạng lời nói, vậy nhất định chính là cái này đầy người hình xăm thanh niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc vào Exodus về sau, hắn ngẫu nhiên liền sẽ toát ra một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Một khi hắn chậm rãi nhíu chặt khởi lông mày, đã nói lên hắn lại lâm vào trong trầm tư, có khi thậm chí liền gọi hắn mấy thanh hắn cũng không nghe thấy. Duy chỉ có cha Lê nói chuyện lúc, Dư Uyên lại có thể giật mình một chút tỉnh táo lại, đi theo hệ thống trong giọng nữ từng vòng chuyển ánh mắt. A, hắn bị Lâm Tam Tửu làm cho hồi thần lại. A, không có, người chú ý an toàn. Không biết như thế nào, làm nàng đêm nay máy bay hạ cánh, tại chợ đen ký qua đến về sau, trước mắt vẫn cứ đung đưa Dư Uyên lông mày nhíu chặt lúc thần sắc. Hắn trong lòng hiển nhiên cất giấu một việc, có lẽ hắn tại thời cơ thích hợp lúc lại mở miệng. Buông xuống ý nghĩ này, Lâm Tam Tửu tại trên địa đồ tìm kiếm khởi trung tâm nhà ga tới. Cùng Ngọa Ngư hời hợt khác biệt, trung tâm nhà ga kỳ thật cách chợ đen còn có một cự ly không nhỏ. Ban đêm xe bus cực ít, nàng không thể không đợi 2-3 giờ, mới cuối cùng chờ được một chiếc tính tình rất kém cỏi xe. Khi nhìn thấy có người đang chờ xe lúc, kia xe bát hướng nàng lật lên một đôi mắt to đèn xe, động cơ trong truyền đến một đạo cố ý để rất nặng thở dài thanh. Hiện tại là trong đêm hai điểm, ngươi ngoại trừ đáp xe bát nếu không có chuyện gì khác làm sao? Ngươi không có bạn gái sao? Xe trong tối như mực không có lái xe. Lâm Tam Tửu cùng cái khác lẻ tẻ mấy cái hành khách cùng nhau, nghe xe bát oán trách một đường ban đêm xe tuyến không dễ, tổ chức không cho mở trợ cấp, eo của nó không tốt, cho nên không thể đi sóc nảy bất bình đường. Khi nó cuối cùng lái vào trung tâm nhà ga ánh đèn sáng ngời bên trong lúc, nàng lúc này mới phát hiện xe bát phía trước mang theo một hàng chữ. Nhân tính hóa xe tuyến, tính cách có thể điều. Tại hàng chữ này phía dưới, một cái chuyển châm bị người đánh về phía phải bưng, đứng tại một cái. Thái độ tiêu cực, đầy bụng phàn nàn. Nhân cách bên trên, cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong rất nhiều kiến trúc đồng dạng. Trung tâm nhà ga cũng là tại tận thế sau mới xây đứng lên, tràn đầy đến tự các giới đám người tiến hóa thiên mã hành không sáng tạo phong cách. Tại nó sáng như ban ngày trong ngọn đèn, giăng khắp nơi quỹ đạo như là cao bắc cầu đồng dạng trên đầu lượn vòng. Một chiếc so một chiếc lớn lên càng không giống xe bát phương tiện giao thông, tại nhà ga hai bên sắp xếp tràn đầy, bị nào đó xe bát, loại hình nhãn hiệu chia làm ngay ngắn trật tự rất nhiều điều trường long. Lâm Tam Tửu đứng tại to lớn nhà ga đạo đồ trước, ngước cổ nhìn nửa ngày, cuối cùng tại mật mật ma ma đồ hình cùng điểm đường trong lúc đó tìm ra một hàng chữ nhỏ. Điểm liên lạc cùng gửi lại thùng phục vụ, nàng không thể không dùng một ngón tay đè xuống hàng chữ này. Lại tìm kiếm chính mình lúc này chỗ, bởi vì chương này đạo đồ thật sự là quá lớn, cũng quá phức tạp đi, ánh mắt chỉ cần thoáng nhất chuyển, liền có thể gọi người choáng đầu hoa mắt. Nói thực ra, này đồ so nhà ga bản thân nhìn còn. Ý nghĩ này còn đến không kịp thành hình, nàng chỉ nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng cười nhạo. Lâm Tam Tửu nhìn lại, chỉ thấy một cái làn da ngăm đen nam hài đang đứng tại ván trượt trên, hướng nàng cười hất cằm lên. Nữ sĩ, dù cho đây là tận thế thế giới, hắn ngược lại vẫn cứ rất có lễ phép. Người nếu là không nhìn này đồ, chỉ sợ sớm đã tìm được gửi lại thùng phục vụ điểm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một cái tiến hóa người vì chơi vui, đặc biệt làm này đạo đồ đặt ở chỗ này gạt người, chúng ta thập nhị giới người đều biết. Hắn một bên nói một bên khoát khoát tay, chân vừa đạp mặt đất, người liền trượt ra ngoài. Người muốn tìm địa phương, tại U Linh xe lửa khu vực đằng sau. Hắn nói không sai, trung tâm nhà ga mặc dù chiếm diện tích rộng lớn, nhưng bố cục quy hoạch vô cùng đơn giản rõ ràng. Lâm Tam Tửu chỉ tốn 5 phút đồng hồ, đã tìm được. U Linh xe lửa, khu vực, nàng suy đoán qua mấy chữ này rốt cuộc đại biểu có ý tứ gì, lại không nghĩ rằng chỗ này quả thật cũng chỉ là một cái lui tới. U Linh xe lửa, địa phương, phàm là tàn hư tổn hại. Không thể tiếp tục vận hành xe lửa, đều sẽ bị kéo đến chỗ này đến, không biết đi qua biện pháp gì, theo những cái kia báo hỏng sắt thép bên trong để luyện ra bọn chúng. Quỷ hồn, từng chiếc, tử, sau lại đạt được lần thứ hai, sinh mệnh, xe lửa, dùng bọn chúng hơi mờ thân thể gánh chịu khởi một đám hành khách, mang theo bọn họ biến mất tại trong đêm khuya. Lâm Tam Tửu nhìn qua một chiếc vừa mới khởi động U Linh xe lửa, nghẹn họng nhìn chân chối. Cách nàng chỗ không xa. Một cái tuổi trẻ hành khách như là bị bao vào hổ phách trong côn trùng, phiêu phù ở U Linh xe lửa trong đung đung đưa đưa, lại nhanh chóng đã đi xa. Ta cũng thực kinh ngạc, một cái mơ hồ thanh âm theo phía sau nàng nơi xa trầm thấp vang lên. Có trong nháy mắt, nàng vô ý thức vững tin có người đang cùng chính mình đáp lời, nhưng vừa quay đầu, liền ý thức được chính mình sinh ra cái này ảo giác nguyên nhân. Người nói chuyện kia cách nàng rất xa. Toàn thân vài rách điều giống như quần áo lung la lung lay. Chính là thấy qua hai lần, lại bán cho nàng một bản đánh dấu điểm sổ tay cây vải lau nhà. Chỗ này cách Tang Gia Chi Khuyển khách sạn rất xa, có thể gặp phải hắn, Lâm Tam Tửu cũng bất giác có mấy phần ngoài ý muốn. Cây vải lau nhà lúc này đang cùng mặt khác hai nam nhân ghé vào một chỗ, đứng tại hành lang trong bóng tối, cũng không biết đang nói cái gì. Nàng đến gần mấy bước vừa nhìn. Phát hiện bọn họ phía sau chính là thông hướng. Gửi lại thùng cùng điểm liên lạc phục vụ. Hành lang, một cái đội nón nam nhân cực nhanh lườm nàng một chút, dẫn tới hai người khác cũng quăng tới ánh mắt. Cũng may nàng lúc này chính mang theo một chương mặt nạ, cây vải lau nhà không có nhận ra nàng. Chỉ là bọn hắn lập tức ngừng nói, có người lấy ra mấy điếu thuốc lười biếng đốt, xem ra đều đang duy trì trầm mặc đợi nàng rời đi. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, ngồi xổm người xuống, ngón tay tại dây giày thượng một hồi loay hoay. Tại mấy người kia không có chú ý lúc, nàng lặng lẽ đem nhật ký thẻ nhét vào trong khe gạch, lập tức đứng lên. Vì biểu hiện tự nhiên, nàng leo lên thứ hai bàn u linh xe lửa. Cái loại này hai chân không chạm đất, phảng phất bị quấn tại một đầu to lớn thạch trong cảm giác vô cùng kỳ diệu. Tại nàng nhảy xuống xe lửa, dọc theo quỹ đạo một đường trở về chạy lúc, thậm chí trong lòng còn có một chút ẩn ẩn vẫn chưa thỏa mãn. U linh xe lửa chạm điểm phân bố đến rất xa, đợi nàng trở về trung tâm nhà ga lúc, cây vải lau nhà một đoàn người đã sớm không tại chỗ cũ rồi. Nàng vội vàng sờ sờ chính mình vừa rồi ngừng chân qua vạch đá sàn nhà, phát hiện nhật ký thẻ vẫn còn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nói cho cùng, nhật ký thẻ là theo cây vải lau nhà nói được nửa câu lúc bắt đầu bắt giữ ghi chép, thế mà cũng tại trên thẻ xưng hô hắn là cây vải lau nhà, ta chỉ bán tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức này giá trị không lớn. Chụp mũ người đáp, thượng một nhóm người đều biến mất đến sạch sẽ. Nói rõ nữ nhân kia chiến lực mạnh, này một đơn có phong hiểm. Các người hẳn là cũng biết, vạn nhất tìm được một chỗ che giấu phòng ở, nơi đó đầu đến có bao nhiêu chất béo. Theo nhật ký thẻ ghi chép nhìn lại, cây vải lau nhà ngay tại cực lực thuyết phục hai người khác. Nàng đạp chúng đánh dấu phó bản. Một ngày phần lớn thời gian cũng không thể tại nhà kia trong ở lại, tương đương với một cái không có phòng thủ chứng vàng. Lâm Tam Tửu ánh mắt, chậm rãi rời đến tiếp theo hàng chữ bên trên. Nàng là cây dê béo, tiền đều cầm thùng đựng hàng đặt vào. Cây vải lau nhà chập chập lưỡi, người khác lấy đi một ít, nàng cũng không có cái gì tổn thất. Ai, kêu ủy ban tên lên được tốt, không nghĩ tới đều là một ít đồ vô dụng. Như thế nào? Các ngươi này một phiếu có làm hay không? Biết, một cái nam nhân khác đáp. Hai ngày nay chúng ta đi trước đuổi theo địa hình. Quá độ chương, ta tận lực viết thú vị, chấp nhận xem. Kỳ quái, một chương này đại gia từ đầu đến cuối không nhìn thấy. Tấu chương xong, cách chương.